Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3182, chương 3182, nửa bước bát trọng. Chúng ta là anh em. Một câu nói này, xúc động Diệp Lăng buồng tim tử. Cái này đơn giản 5 chữ, thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Diệp Lăng không có nói cái gì nữa, đã không còn hổ thẹn. Mà là sâu hấp một hơi, bắt đầu rồi điên cuồng khôi phục. Có kinh khủng này ngũ hành chi lực đổ ở Diệp Lăng trong cơ thể. Diệp Lăng tự nhiên là trong cơ thể cửu u đế công điên cuồng khai mở. Không ngừng thi triển ra, xì xì xì, từng tia tinh thuần thần lực, bắt đầu ở Diệp Lăng trong cơ thể mọc rễ nảy mầm. Hơn nữa trong nháy mắt tịch quyển ra lệnh Diệp Lăng trong cơ thể là sinh cơ bừng bừng. Đã lâu cường đại lực lượng, từ từ khôi phục, Diệp Lăng trong cơ thể thậm chí bộc phát ra từng tiếng hổ khiếu long ngâm thanh âm. Chân bốn phía không gian đều có chút nhăn nhó lệnh người nhìn qua kinh hồn táng đảm. Đột nhiên, Diệp Lăng đỉnh đầu khủng bố ngũ hành chi lực, giống như núi cao. Thế không thể đỡ tựa như, hướng Diệp Lăng hung hăng áp qua đây. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, cảm giác được trong cơ thể cái kia điên cuồng sinh cơ. Tựu như cùng nộ lãng một dạng đang không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Đưa hắn trong cơ thể nguyên bản kiên cố cảnh giới, hầu như đều đụng ra một chút dấu vết, đạp phá. Nhất định phải đạp phá đến bảy trọng thiên tôn hậu kỳ. Khoảng cách bát trọng thiên tôn cũng chỉ có một bước ngắn. Cũng chỉ có như vậy, ta lại đối mặt người điên cái kia chờ đầu sò, mới có chân chính sức đánh một trận. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, áp hạ kích động trong lòng thấp giọng quát lên. Đùng, đùng, đùng, Diệp Lăng trong cơ thể tiên huyết sôi trào lên, liền xương của hắn đều xuất hiện sợi chút thanh âm, phảng phất cả người đang ở thuế biến tựa như, rất thần kỳ, nhưng là đột phá, đâu có thể nào trong chớp mắt liền hung hãn đạp phá. Diệp Lăng rất tinh tường điểm này, vì vậy sâu hấp một hơi, cố gắng làm cho mình thay đổi không nhanh chóng như vậy. Ổn trọng xuống, mới có thể có chân chính đột phá. Thời gian chậm rãi biến mất lấy. Diệp Lăng thương thế bên trong cơ thể, ở chưa tới một canh giờ bên trong, đã hoàn toàn khôi phục, chiến lực đạt tới đỉnh phong, thậm chí cảnh giới của hắn, đã hầu như tự động đến rồi nửa bước bảy trọng hậu kỳ cảnh. Mà một tia đột phá, căn bản cùng cái này ngũ hành đại trận không có bất kỳ quan hệ. Đây là phía trước cùng người điên một trận chiến, sinh tử bên viền gian. Diệp Lăng tự thân đạp phá, mà từng tia đột phá, đối với Diệp Lăng mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Dù cho không có cái này ngũ hành đại trận, Diệp Lăng muốn đột phá, tối đa chẳng qua thời gian một năm, hắn liền có thể chính mình thần lực, hung hãn tê liệt, mà hiện nay, không cần. Đột nhiên, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Cảm giác được trải qua nhất tiếng đồng hồ thời gian, tự thân lực lượng đã ngưng tụ tới một cái không pháp ngôn ngữ đỉnh phong. Vì vậy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thình lình đứng dậy, đại điện đỉnh chóp cái kia rộng lớn ngũ hành chi lực. Điên cuồng gầm hét lên, dĩ nhiên như ong vỡ tổ hướng Diệp Lăng vọt tới, bảy trọng hậu kỳ, phá cho ta, đông đông đông. Diệp Lăng trái tim không ngừng nhảy lên, khi hắn giống giận mà lên giờ khắc này, trong cơ thể hắn cái kia đã bị xé mở một đạo kẽ hở cảnh giới. Thình lình bị dễ như trở bàn tay một dạng toàn bộ tê liệt. Oanh, kinh khủng lực lượng, điên cuồng ở Diệp Lăng trong cơ thể dâng trào lấy. Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng, tối thiểu vãng thượng phiên một phen, chiến lực bạo tăng. Hắn hiện tại, đưa hai cánh tay, trong con người chán phóng vô cùng thần quang, cái kia khí tức đáng sợ, theo trong cơ thể hắn không khỏi tự chủ tràn ra, cường thế, không ai bằng. một cái nho nhỏ cảnh giới, để cho ta giống như phá kén trọng sinh a. Nếu như bây giờ ta và người điên đánh một trận nói, sẽ không thụ thương nặng như vậy. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, giữa hai lông mày tràn đầy tự tin. Hiện tại, cảnh giới của hắn là bảy trọng hậu kỳ. Không, nói đúng ra, chắc là nửa bước bát trọng thiên tôn. Bởi vì lúc trước cảnh giới của hắn hầu như đều bị xé nứt. Mà mượn cái này ngũ hành đại trận, lần nữa đạp phá, tự nhiên dễ như trở bàn tay đi tới bảy trọng hậu kỳ cảnh. Cái kia bị xé nứt cảnh giới, đồng dạng tồn tại, một tia như có như không bát trọng thiên tôn lực quỷ dị phiêu đãng ở Diệp Lăng trong cơ thể. Rất hiếm thiếu, hầu như không pháp nhìn thấy, tuy nhiên lại chân thực tồn tại. Một năm, tối đa bế quan một năm, ta liền có thể đạp phá bát trọng cảnh. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tự lầm bầm nói đạo. Hắn đối với tình huống của mình rất rõ ràng, chỉ cần cho hắn thời gian một năm, hắn đủ để ung dung đạp phá bát trọng cảnh. Nhưng là, hiện tại hắn có thì giờ rảnh không? Có nữa ba thiên, đại chiến sẽ bạo phát. Được rồi, ta cần phải trở về. Thời gian có chút eo hẹp cấp bách. Trước ngươi để cho ta nói cho đại hoàng những lời này. Ta cảm thấy chính ngươi phải đi nói tương đối thích hợp một điểm. Ngươi nói cùng ta nói là hai cái hàm nghĩa. Diệp Lăng đứng dậy, cũng không nói cảm tạ. Hắn cùng Bách Hiểu Xanh trong lúc đó không cần một bộ này. Bách Hiểu Xanh giật mình, cũng là gật đầu. Ta đây liền đi trước, chờ lần này chiến loạn xong chi về sau. Nếu như ta có thời gian, hội rồi trở về. Ba người chúng ta thật tốt tụ họp một chút. Diệp Lăng đi tới Bách Hiểu Xanh bên cạnh, vỗ vỗ bả vai của hắn. Thân ảnh quỷ dị tiêu thất. Bách Hiểu Xanh bẹp miệng đến, nhún vai, ai, bắt đầu làm việc. Huyền Thiên Cung, Bỉ Ngạn Cung, còn có những thứ khác một ít thế lực. Nếu muốn tránh được ta con mắt, chỉ sợ là khả năng không lớn a. Cái này chiến tranh, tình báo chi chiến, các ngươi đã thua rồi. Bách Hiểu Xanh đột nhiên lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm nói. Đã có tuyển trạch, như vậy thì một trận chiến đến cùng. Tình báo phương diện, thiên cơ nhất tộc phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không. Cũng không sợ hãi, mà lần này đại chiến bất luận cái gì tình báo, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất. Theo Bách Hiểu Xanh trong miệng truyền tới Diệp Lăng trong lỗ tai. Đại chiến, có thể từ giờ trở đi, đã thế cục nghiêng về. Âm Dương Đạo Cung, Đạo Nguyên Cung chủ nhà lá bên trong. Diệp Lăng cùng Đạo Nguyên Cung chủ ngồi ở đối diện. Đạo Nguyên Cung chủ rất là rung động nhìn Diệp Lăng trong cơ thể cái kia tinh thuần cường đại lực. Lượng, không khỏi nở nụ cười khổ. Người thật đúng là một yêu nghiệt a, quá kinh khủng, lúc này mới thời gian bao lâu, người lần nữa đột phá, hơn nữa đã mò tới bát trọng thiên tôn cánh cửa. Người tốc độ này, vô giải nữa à? Đạo Nguyên Cung chủ thở dài nói đạo. Diệp Lăng cười cười, không nói gì, từ giờ trở đi, người không còn là đệ tử nòng cốt, mà là ta Âm Dương Đạo Cung chấp sự trưởng lão, Diệp Lăng. Ngươi đúng là ta Âm Dương Đạo Cung bên trong, tương lai tuyệt đối linh hồn nhân vật. Đột nhiên, Đạo Nguyên Cung chủ trầm nói rằng, theo đệ tử nòng cốt, nhảy trở thành chấp sự trưởng lão. Diệp Lăng không có gì quá nhiều kích động, chỉ là khuôn mặt sắc bình thản gật đầu. Nửa bước bát trọng cảnh giới, ở bất kỳ một cái nào thế lực, đều không thể lại là đệ tử, địa vị tấn thăng. Quá bình thường, ngươi mang tới tin tức cũng rất là trọng yếu. Ta không nghĩ tới, bọn họ mục tiêu hội là Thanh Phong Vị Diện. Thoạt nhìn những tên kia, lúc này đây nhưng là nhọc lòng nữa à. Tâm tư biến động mẫn tiệp, chỉ là đáng tiếc ở trước mặt của ngươi, thất bại trong gang tấc. Đạo Nguyên Cung chủ lắc đầu, châm chọc cười nói, Thanh Phong Vị Diện, ngươi đi, như thế nào? Đột nhiên, Đạo Nguyên Cung chủ hỏi lại,